Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, thứ 566 chương không nhân cơ hội cầu hôn. Nguy rồi, có người phóng hỏa, thì bắt đầu trước, Kỳ Quân Thành liền nghe hắn Mỹ Lệ Dượng đã nói, rất nhiều người nghĩ cản trở cuộc thi lần này, nhìn thời gian, sắp ăn cơm trưa. Lành Lạnh A Di nhất định là đi cho bọn hắn lấy cơm chưa? Hiện tại không có ở phụ cận. Bọn họ hiện tại ở một tòa độc lập bờ biển trong phòng nhỏ. Phụ cận một người cũng không có. Đợi được trên đảo có người phát hiện không đúng. Bọn họ khả năng đều bị nướng thành. Người làm, tiểu thiếu niên cũng minh bạch là tình huống nào. Không khỏi có chút hoảng thân. Kỳ Tiểu Bằng hữu quyết định thật nhanh. Ninh Khai Kỳ bình nước khoáng. Ngã vào khăn tay thượng, ý bảo tiểu nữ hoa và tiểu thiếu niên bịt miệng mũi. Sau mình cũng làm như vậy phòng hộ thi thố, rất trịnh trọng theo tiểu nữ hoa bảo đảm. Manh manh ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ mang ngươi ra. Manh manh chính là tiểu nữ hoa tên tương đương nàng không nói mình đại danh gọi là gì. Chỉ nói ba mẹ cũng gọi nàng manh manh, thân là một tiểu kết hôn cuồng. Kỳ Tiểu Bằng hữu tịnh không nhân cơ hội cầu hôn hoặc là nói một ít thề non hẹn biển. Hắn rất nắm chắc thời gian lập tức ngồi xổm xuống, mở ra cái kia trang linh bộ kiện cái dương, liên điểm nhi do dự cũng không có. Động tác thần tốc bắt bọn nó đô lắp ráp đến cùng nhau. Một mới tinh người máy, cứ như vậy ra đời. Tốc độ tay quá nhanh, thế cho nên toàn bộ lắp ráp quá trình bất vượt lên trước 2 phút. Đương nhiên, cường đại như thế tốc độ tay, là muốn có đầy đủ phản ứng nhanh tốc độ làm ủng hộ. Trước lật kia tam bản, bản thuyết minh, Kỳ Tiểu Bằng hữu là thật đang nhìn a. Hơn nữa tất cả đều xem hiểu được đặc biệt thấu triệt. Dù cho hắn cầu hôn phương thức không đúng, đại gia cũng nhất định phải tin, Kỳ Tiểu Bằng hữu thật là một thiên tài. Kỳ Quân Thành Tiểu Bằng hữu thần tình bình tĩnh hoàn thành thiên tài cử chỉ. Động tác còn chưa có tạm dừng, ở độ mạnh yếu khống chế chỗ đó, điểm tuyển sao 10, cũng chính là 10 bội với chủ nhân độ mạnh yếu. Tại đây sau, hắn huy khởi quả đấm nhỏ, dùng sức đập hạ tương mặt, cái kia đại khái tiểu, chân cao tiểu người máy cũng lập tức nghe theo, huy người máy cánh tay, phanh, một quyền đi xuống, tường nát điều cái khe. Kỳ Quân Thành Tiểu Bằng hữu đối khí lực của mình có chỉ ra xác thực phán đoán. Lần này trực tiếp lựa chọn sao 30, lại một quyền đánh hạ, ầm ầm một chút, trên tường xuất hiện một cái lỗ to lung. Kỳ Quân Thành chỉ huy tiểu người máy ở bên cạnh gạch thượng gõ mấy cái. Đưa cái này lỗ thủng lộng đại, liền mang theo hai tiểu đồng bọn, thuận lợi bò ra, ngoài tường, thu được báo động. Đã gấp trở về Hạ Lương Lương đặc biệt kinh hỉ nhìn hắn. Thông minh bình tĩnh lại cơ linh, còn khó hơn được cẩn thận, không mậu tùy tiện cho là mình là một khí lực siêu tiểu nhân tiểu bằng hữu. Liền trực tiếp tuyển trải cấp trăm lần khí lực, trực tiếp đem phòng ở đập tháp, thật là một siêu cấp hảo mầm. Tiểu thiếu niên không phải khoa học quái tài, đối tiến huỳnh hoặc phòng thí nghiệm chuyện này, cũng không có gì đặc biệt cố chấp. Hắn chẳng qua là khi lần này là một hồi không thi hảo thi. Có chút uể oải, nhưng nhìn tiểu đồng bọn thắng vẫn là rất vui vẻ. Hắn cao hứng lại sùng bái theo Kỳ Tiểu Bằng hữu nói. Thành Thành ngươi rất lợi hại. Ngươi mới là nên thi được huỳnh hoặc phòng thí nghiệm người A. Đúng vậy, Tiểu Bằng hữu, ngươi có nguyện ý hay không thêm vào huỳnh hoặc. Hạ Lương Lương cũng ngồi xổm xuống. Thân, nghiêm túc lại nhiệt tình mời Kỳ Quân Thành Tiểu Bằng hữu. Huỳnh hoặc là toàn cầu tối đinh tiêm phòng thí nghiệm, có sung túc tiền vốn và tiên tiến nhất thiết bị, có cùng chung chí hướng đồng bọn, còn có vô điều kiện ủng hộ chúng ta lão đại, mặc kệ ngươi tuyển trạch cái gì nghiên cứu phương. Hướng, lão đại đều hội to lớn giúp đỡ. Hết chương.